Dạy vợ nhỏ làm sát thủ, chương 76, góc truyện audio.com. Hàn Như Tuyết cuối cùng bị bỏ xuống bồn tắm lạnh ngắt, người cô run lên nhưng người đàn ông kia chẳng để ý đến, anh hoàn toàn lạnh nhạt vội vã chạy ra lấy bộ đồ mới nhất nhanh sau đó anh quay lại, cô cũng chẳng điều chỉnh chế độ nước ấm cử để nước lạnh tràn ra cả phòng tắm rồi từ từ chạm đến chân của Dương Nhược Thiếu. Cảm nhận của anh rất nhanh, vừa đến chân đã nhanh chóng chạy lại bế cô ra khỏi bồn tắm vội vàng lấy khăn tắm cuốn quanh người cô. Anh xin lỗi, anh vô ý thức để nước làm em lạnh. Dương Nhược Thiếu vừa xin lỗi, vừa khẩn trương cởi bộ váy ướt sũng ra. Khi này Hàn Như Tuyết hoàn toàn lặng im, cô không nhìn anh đến một cái. Mọi thứ như vậy không vì cô tức giận gì, chỉ vì tính khí hôm nay anh rất khác thường. Cô nhìn thấy anh trong dáng vẻ vội vã, mơ hồ, luôn bận rộn việc gì đó rất nhiều lần xem đồng hồ. Anh khác lắm, việc này khiến lòng dạ cô không kém lo nghĩ. Chiếc khăn tắm cũng ướt sũng, Dương Nhược Thiếu nhanh chóng bế Hàn Như Tuyết đứng dậy. Trong làn nước ấm, anh nhẹ nhàng dùng bông tắm chà nhẹ khắp cơ thể cô. Những động tác đôi khi vẫn còn bị vấp lại bởi những lần chà mạnh của anh. Tối hôm đó, hai người vô cùng im lặng lên chuyến bay cuối ngày đến Mỹ. Vừa lên chuyến bay, Dương Nhược Thiếu nhanh chóng đưa Hàn Như Tuyết ngồi vào hàng ghế VIP thường dùng. Suốt nửa tiếng bay anh luôn nắm chặt lấy bàn tay cô rồi chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Trong đôi mắt của người đàn ông đó hôm nay hoàn toàn đầy ắp sự lo âu, cô vốn nhận ra những không dám hỏi. Bởi cô hiểu con người này khi đó sẽ nói dối hoặc im lặng lờ đi. Không gian chiều nay vô cùng bức bối với cô biết bệnh của cô không khó chữa, chữa không lành còn để lại di chứng. Việc này phải chăng khiến cuộc sống anh đảo lộn, cô sợ điều đó. Cho đến khi, một tập hồ sơ được gửi cho anh phía trước có ghi tên cô. Sự tò mò không thể nào khiến cô không động chạm đến nó. Bệnh nhân, Hàn Như Tuyết, dây thầy kinh bị chèn ảnh hưởng lớn về mắt, tỷ lệ phẫu thuật thành công thấp 30. Vài giây tham khảo bộ hồ sơ cuộc đời cũng như có một cơn bão qua. Nó phá hết những ước mơ nhỏ bé nhất của cô. Trước khi biết đôi mắt sắp hỏng, cô biết mình mất đi đứa con đầu lòng. Lòng như quặn thắt lại, mỗi đêm đều phải lặng lặng chịu đựng nó, nén khóc vừa cười cho qua. Cho đến khi cô biết ánh sáng trở nên mờ lòa với cô, cả thế giới như sụp đổ chẳng còn con đường hy vọng nào. Nhưng điều may mắn rất cô nhận ra, cô có anh, cô có Dương Nhược Thiếu. Cô tin cô thực sự có anh và cô sẽ cố trị liệu để có thể lành lặn đến bên anh. Đời quả nhiên nực cười, giờ cô chẳng muốn cố gắng đi đến một cuộc phẫu thuật sống chết này, dù chỉ là một chút động lực. Trước đây, họ nói trị liệu một năm sẽ khỏi, giờ nói xem tất cả họ đều là lừa dối. Không gian im lặng, tập hồ sơ được để lại gọn gàng gần Dương Nhược Thiếu. Cũng chẳng lâu sau đó anh tỉnh lại, việc đầu tiên là quay sang nhìn cô. Cô vẫn ở đó, đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Mãi sau đó anh mới nhận ra tập hồ sơ để cạnh mình, tâm trạng như bị đảo lộn. Thực sự anh rất sợ cô biết nó, nhưng địa điểm gửi là bệnh viện anh đang thực tập tại Mỹ mà. Đây không phải là anh sai mang đến, rốt cuộc là ai? Chuyến bay hạ cánh an toàn, phản ứng của Hàn Như Tuyết cũng không có gì khác, cô rất vui mừng khi vừa đặt chân xuống mặt đất rồi còn kéo anh đi, trông thật sự rất phấn khởi. Chúng ta đi đâu vậy anh? Góc truyện audio.com. Lên chiếc xe cô khẽ tựa đầu vào vai anh nhẹ giọng hỏi. Một căn nhà mới, anh xoa đầu cô trả lời. Dương Thiếu có phải anh rất mệt phải không? Anh không có, làm sao mệt được? Anh à, che giấu thứ gì đó thực sự rất mệt. Khi này mặt Dương Nhược Thiếu tối đen lại, anh lo lắng đến lạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn. Anh quay sang khẽ xoa đầu cô nở nụ cười gượng ngạo. Tiểu Tuyết, em sao vậy? Em đến nỗi này anh còn giấu em được sao? Cô tức giận hét lên, cả hai tay cuộn tròn để kìm nén cơn phẫn nộ. Nói em nghe, anh định đưa em đi phẫu thuật. Đúng, đúng không? Em đang hỏi anh đó, trả lời đi mà. Dương Nhược Thiếu, anh câm rồi sao? Anh à, em không có tình cảm với anh đâu. Đừng bắt em phẫu thuật mà. Xin anh đó, đừng đưa em vào đó. Những lời van xin đó không có tác dụng, anh im lặng không nói cũng chẳng nhìn cô đến một lần. Hàn Như Tuyết sụp người xuống, không nói lời nào, tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Nếu giữa cô và anh không có sự ràng buộc nào, rất định cô sẽ không lăn tăn trong việc này. Nhưng với 20, cô có thể chẳng thể nhìn thấy anh ngay sau khi phẫu thuật. Không gian trở nên tĩnh lặng, nữ nhân vô cùng im ắng. Nam nhân vẫn lạnh lùng giữ quyết định của mình nhưng lòng lại không thể ngừng thương cảm với nàng. Quyết định của anh mãi giữ, nhưng không thể bền lòng lạnh nhạt như vậy với cô. Anh khẽ cúi người ôm cô vào lòng. Làm ơn, anh cần em sợ, cách chương.